Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 505, khúc dương cầm. Lý đại tỷ cùng Lý tiểu thư mùa hè. 1. Kim Đan Ni cảm tạ hai cái tiểu bảo bảo an ủi. Nói cho các nàng biết, nàng còn không có tiểu bảo bảo. Tiếp theo tại tiểu bằng hữu ngây thơ đơn thuần hỏi thăm xuống, không ngừng đem tình huống của mình nói ra, mãi đến quay phim sư cho nàng điên cuồng ám chỉ mới tỉnh ngộ tới. Nàng nói quá nhiều á. Phỏng vấn đối tượng là trước mắt song bào thai bảo bảo cùng Lý Tường, mà không phải nàng. Kim Đan Ni không khỏi xấu hổ. Với tư cách thời thượng tiên sinh, chủ biên một trong, nàng vừa rồi biểu hiện cực độ có sai lầm tiêu chuẩn, lại bị phỏng vấn đối tượng đào khách thành chủ. Nàng nhìn về phía trước người ngồi hai cái cầu nhau nói chuyện trời đất tiểu bảo bảo. Nếu như vừa rồi hỏi vấn đề không phải các nàng, mà là Lý Tưởng hoặc là mặt khác bất kỳ người nào, cũng không thể để nàng quên nhiệm vụ của mình. Nhưng chính là đậu đậu sư sư dạng này ngây thơ tiểu bằng hữu, ngược lại để nàng buông lỏng tâm thần. Lạc lạc lạc lạc, hai tỷ muội không biết đang nói chuyện gì, cười thành một đoàn. Kim Đan Ni nhìn thấy cái này tràn ngập tính trẻ con một màn, vừa mới tạo dựng lên lý trí lại tại nhanh chóng biến mất. Trước mắt tiểu bằng hữu không phải nàng trước kia phỏng vấn qua bất kỳ người nào. Nàng không cần đối với các nàng có bất kỳ đề phòng, cũng không cần cố lộng huyền hư đùa nghịch tiểu thông minh. Dùng một viên chân thành tâm đi đối đãi các nàng là được. Các nàng còn cho nàng tuyệt đối cũng là một viên thuần khiết không tì vết trái tim. Đậu đậu, người ưa thích muội muội sao? Nàng hỏi. Ưa thích, đương nhiên ưa thích a. Nàng vì bảo hộ muội muội dám cùng chủ tiểu mập mạp đánh nhau. Mặc dù bị đánh khóc, nhưng là trên đường về nhà nàng tương đương kiêu ngạo, bởi vì bảo vệ muội muội. Cái kia sư sư đâu? Người ưa thích tỷ tỷ sao? O, rất thích a. Kim Đan Ni gặp nàng thật đáng yêu, nhịn không được truy vấn. Rất thích là có bao nhiêu ưa thích? Nàng muốn nghe một chút tiểu bằng hữu ngây thơ trả lời có thể hay không mang đến khác kinh hỉ. Ta cũng rất thích muội muội. Đậu đậu đoạt đáp, nàng vừa rồi trả lời chính là ưa thích, mà sư sư trả lời chính là rất thích. Nhiều một cái, tốt. Nàng không thể lạc hậu, cũng nhất định phải là rất thích. Sự thật cũng là rất thích. Hì hì, sư sư nghe được trả lời của tỷ tỷ, vô cùng vui vẻ. Kim Đan Ni cũng hỏi đậu đậu, rất thích là có bao nhiêu ưa thích. Sau đó, nàng nghe được hai cái nhỏ sữa âm đồng lúc nói ra. Đoán xem sư sư có bao nhiêu thích ngươi, đoán xem tỷ tỷ có bao nhiêu thích ngươi. Kim Đan Ni, ngoặc kép, tiểu tỷ muội hai sau khi nói xong, cười tâu tuét cười ở chung một chỗ. Kim Đan Ni kìm lòng không được nói với Lý Tưởng. Lý Tưởng, ngươi đã nghe chưa? Các nàng đồng thời nói a, thật đáng yêu a. Lý Tưởng nghĩ thầm cái này có cái gì ngạc nhiên? Các nàng là song bào thai, có thần bí tâm linh cảm ứng, thường xuyên có thể đồng thời nói ra giống nhau lời nói. Ăn ý độ 99%, còn lại lấy 666 hình thức đưa đến. Nhiều không lùi, Kim Đan Ni còn tại lúc cảm khái. Đậu đậu đã ngồi không yên, ngồi sắp đến một giờ, đã là cực hạn của nàng. Tiểu tỷ tỷ xoạch liền nhảy xuống ghế sofa, lon ton trong phòng khách chạy khắp nơi, ngồi lên một thớt màu đỏ nhảy nhót lập tức, rồi giọt, sư sư ghen tị nhìn về phía Lý Tưởng, Lý Tưởng nhìn về phía Kim Đan Ni. Kim Đan Ni nói không nên lời nửa chữ không, để các nàng đi chơi đi. Chúng ta phỏng vấn tùy ý một chút. Lý Tưởng chợt nói với sư sư, muốn chơi liền đi đi. Cảm ơn cáp cáp, sư sư cũng đi theo nhảy xuống ghế sofa, lon ton chạy đến bên cạnh tỷ tỷ, ghen tị mà nhìn xem. Đậu đậu dịch chuyển về phía trước, chuyển cái mông nhỏ, chống đi vị trí để sư sư cũng leo lên ngồi tới. xoạch màu đỏ nhảy nhót ngựa tứ chi mở ra, cái bụng kề sát đất, bị đè ép á, a, luân ra tiểu mã ngựa. Đậu đậu sư sư bắt đầu luống cuống tay chân cứu giúp tiểu mã. Cũng may cái này thớt tiểu mã sinh mệnh lực ương ngạnh, nhẫn nhìn, rất nhanh lại đứng lên. Đậu đậu đem tiểu mã tặng cho sư sư cưỡi. Nàng trong phòng khách tán loạn, rất khoái kỵ một thớt màu hồng độc giác thú đi ra, cười tâu tuét đắc ý phi phàm. Sư sư gặp một lần, ghê gớm. Đối độc giác thú vừa thấy đã yêu, triệt hạ nằm sấp ngựa, trông mong đi vào bên cạnh tỷ tỷ, ghen tị cực kỳ, muốn chơi sao? Muốn, đậu đậu đem độc giác thú lại tặng cho sư sư. Đa tạ tỷ tỷ, đậu đậu lon ton mà chạy mất rồi. Rất nhanh lại cưỡi cái này đi ra, lúc này là cái đại gia hỏa, một đầu khủng long bạo chúa, ngao ô ngao ô ngao ô. Một bên cưỡi khủng long bảo chúa, một bên ngao ô gọi, hỏi sư sư có sợ hay không. Những này đồ chơi cũng là vì chụp ảnh dùng, chính là cho tiểu tỷ muội chuẩn bị. Kim Dani một bên cười nhẹ nhàng mà nhìn xem các nàng chơi đùa, vừa cùng Lý Tưởng nói chuyện phiếm. Phỏng vấn cũng có Lý Tưởng một phần, không thể quên vị này chính chủ. Các ngươi có phải hay không đánh đàn dương cầm đều thật là lợi hại. Qua một hồi, Kim Dani theo gần cửa sổ ghế sofa khu đứng dậy, đi vào chơi khí thế ngất trời đậu đậu sư sư bên người, hỏi thăm các nàng. Đáng tiếc không người nào để ý nàng, tiểu tỷ muội chơi ngay tại cao hứng đâu. Lý Tưởng xuất mã, đem cưỡi khủng long bảo chúa ngao ô ngao ô muốn ăn hắn đậu đậu cầm lên đến, lại nắm sư sư tay nhỏ đi vào bầy ở trong phòng khách ương dương cầm một bên, để hai bé con ngồi tại trước dương cầm. Tiểu hài tử cũng không thể chiếu cố chơi đúng hay không? Hôm nay luyện đàn sao? Ta hôm qua luyện nha, đậu đậu nói. Hôm qua nàng cùng ngoại bà cùng một chỗ gảy dương cầm, là ngoại bà tân giáo từ khúc, gọi ba gái tiểu hòa thượng gánh nước ăn. Sư sư gật đầu phụ họa. Hôm qua ngoại bà dạy thời điểm nàng cũng ở tại chỗ, ngoại bà đánh lại lấy tay dạy nàng cùng tỷ tỷ. Vậy ngươi nhớ kỹ làm sao đạn sao? Muốn hay không hiện trường luyện tập lại thoáng cái? Lý Tưởng hỏi. Hôm qua ngoại bà dạy các nàng thời điểm hắn cũng nhìn thấy. Ta quên rồi, đậu đậu không chút do dự nói. Lý Tưởng hỏi sư sư. Sư sư nhìn thấy tỷ tỷ tại chiều nàng điên cuồng nháy mắt, nói, ta cũng quên rồi, thật xin lỗi. Ngươi không cần thật xin lỗi, cái này không có gì có lỗi với, hôm qua mới học tập đâu, quên là bình thường, đổi lại ca ca đến cũng sẽ quên, không quan hệ. Vậy chúng ta hôm nay để luyện tập thoáng cái mặt khác ca khúc có được hay không? Còn nhớ rõ ca ca dạy các ngươi sao? Không nhớ rõ rồi, đậu đậu dành trước nói. Lý Tưởng ngoặc kép, ta cũng còn không nói dạy các ngươi cái nào một ca khúc, ngươi liền nói không nhớ rõ, có thể đi hay không điểm tâm? Không muốn luyện tập dương cầm cũng phải tìm cái tốt một chút mượn cớ đi. Ngươi tiểu hài tử, ngồi xuống, ngươi trước đàn một bản con kiến chuyển trùng trùng, ngươi đừng nói quên a. Hôm qua ta nhìn thấy ngươi gảy, một hơi đàn xong, ngoại bà khích lệ ngươi, buổi tối làm cho ngươi móng heo ăn. Lý Tưởng trực tiếp điểm tên, Lý Đậu Đậu tới trước, một bài con kiến chuyển trùng trùng. Đậu Đậu ồn ào nàng sẽ không a, nàng còn là cái tiểu hài tử đâu. Lý Tưởng bất đắc dĩ, tế ra pháp bảo, 5 khối tiền, 5 khối tiền. Một hơi đàn xong cho ngươi 5 khối tiền. Đậu đậu nghe xong, ghê gớm, tâm tình một kích động, trương tay liền đến, đầu ngón út tại trên phím đàn đen trắng loảng xoảng bang. Đậu đậu loảng xoảng mấy lần phía sau, không có, là thật quên. Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn xem Lý Tưởng, lúng túng cười vài tiếng, chủ động xin, có thể hay không lại cho Luân ra một cơ hội. có tiền hay không mang đến biến hóa ở đây đạt được. Đầy đủ thể hiện, lý tưởng, ngươi không có cơ hội. Hiện tại tránh ra, sư sư đến, cái này 5 khối tiền xem sư sư có thể hay không kiếm được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.